Chuyện kinh dị ngắn, chương 57, C57, giả thuyết âm mưu P1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những thông tin sau có thể gây phản cảm hoặc khó chịu cho độc giả nhỏ tuổi. Cân nhắc trước khi xem. Giả thuyết, nếu phim Disney chỉ là pon trá hình. 1. Trong bộ phim The Rescuer, nhân viên cứu hộ, 1977, có một khoảnh khắc nhỏ thoáng qua là một hình pon. Lúc mấy con chuột trượt xuống một cái hang, vì tìm mãi không thấy hình có sensor nên độc giả thông cảm. Và hình ảnh đó chính là một người phụ nữ bán khỏa thân. Lý do đằng sau việc này vẫn chưa được giải thích bởi Disney. 2. Trong bộ phim Toy Story 3, có một khúc trong bộ phim hiện lên một cái bóng mà không phải của Woody và Buzz. Vì hình ảnh sau quá phản cảm nên các độc giả có thể vào link sau và dừng ở lúc 4:32. Việc này cũng chưa được giải thích bởi Disney. Cách chương.